Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giao, tôi nói cô biết, vẫn còn 4 km nữa, cho cô 15 phút để chạy. Xong, không xong tiếp tục chạy. Tôi chạy với cô. Năm, Hà Tiêu Linh lại lộ ra nụ cười đặc trưng của mình. What, cô có cần phải tàn nhẫn thế không? Hà Tiêu Linh 6 cầm đồng hồ bấm dây trên. Qua 20 giây, tay, đã, rõ ràng là giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác. OT, cuối cùng Hàn Giao cũng không nhịn được nữa, cô kêu một câu, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Người trên sân huấn luyện đã đi H4S rồi, chỉ còn Hàn Dạo và Triệu Thù Nhiên vẫn đang chạy ở đây. Hà Tiêu Linh ở bên cạnh tính giờ, đương nhiên Triệu Thù Nhiên nghe thấy tiếng quát của Hà Tiêu Linh với Hàn Dạo, cô ta cho rằng Hàn Dao chọc giận giáo quan nên mới bị trù dập như vậy. Hàn Dao à, Hàn Dao, cô cứ chờ đi, chọc vào giáo quan xem cô dễ chịu thế nào. Hàn Dao đã mắng 18 đời tổ tông Hà Tiêu Linh một lượt rồi. Cô bật chế độ tăng tốc dọc đường, chỉ có 15 phút. Đúng là giota ết người mà. Bên này, Hàn Dao vẫn tiếp tục chạy. Ở mép sân huấn luyện có một người đàn ông mặc thường phục đi ngang qua. Nhìn thấy Hàn Dao chạy hăng hái như thế, người đó cảm thấy hứng thú nên dừng lại. Người đàn ông đó nhướng mày lên. Thật thú vị. Nhìn khoảng 2 phút, anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi vội vã rời khỏi đó. Hàn Dao đang chạy như điên, đương nhiên là không nhìn thấy. Đến cả Hà Tiêu Linh còn không nhìn thấy, chứ đừng nói đến Triệu Thù Nhiên, người đang lao trao như đi bộ. Đến lúc Trúc Quân Dương đến sân huấn luyện một lần nữa, thì Hàn Dao vẫn đang chạy. Thấy Hà Tiêu Linh đứng bên cạnh, cô ấy vội vàng giấu chiếc bánh bao trên tay ra sau lưng. Tiếc là bị Hà Tiêu Linh nhìn thấy mất rồi. Tới đưa cơm à, báo cáo. Đúng thế, Trúc Quân Dương lại giấu chiếc bánh bao đi. Nhìn thấy động tác của cô ấy, Hà Tiêu Linh ghét bỏ nhíu mày. Giấu cái gì mà giấu, tôi có cướp của cô đâu. Hà Tiêu Linh liếc nhìn Trúc Quân Dương một cái rồi chuyển qua nhìn Hàn Dao. Trúc Quân Dương lặng lẽ vươn bàn tay đang đặt sau lưng ra phía trước, xoay người hét to với Hàn Dao, đại Dao, đồ ăn sáng tới rồi, chạy xong là được ăn. Nhưng lúc này Hàn Dao chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn cô ấy nữa. Hai chân cô nặng như chỉ chậm chậm chạy về phía trước. Lúc nghe thấy giọng của Trúc Quân Dương, cô lập tức cảm thấy đói bụng, không nhịn được hỏi thăm Hà Tiêu Linh một lần nữa. Trúc Quân Dương hét xong không bao lâu thì Trương Lan Tiếu và Đại Lan cũng chạy tới. Trên tay Trương Lan Tiếu cũng cầm 2 chiếc bánh bao, còn trên tay Đại Lan là 1 bình nước. Thấy Hà Tiêu Linh cũng ở đây, bọn họ chột dạ giấu đồ ăn trên tay ra sau lưng. Nhân lúc Hà Tiêu Linh còn chưa nhìn thấy, Trúc Quân Dương kéo 2 người họ đến. 3 người chụm lại, giáo quan không tịch thu đồ ăn chứ? Trương Lan Tiếu nhìn bánh bao trong tay, nói với vẻ mặt lo lắng. Không sao, không sao, giáo quan không nói gì hết. Trúc Quân Dương đột nhiên đặt bánh bao vào tay Trương Lan Tiếu. Đại Dao tới rồi, tôi đi xem cô ấy thế nào. Khi bước qua vạch đích, cả người Hàn Dao gục xuống đất, thở hổn hển từng hơi lớn. Gương mặt của Trúc Quân Dương xuất hiện trước mặt cô, che đi ánh mặt trời. Đại Dao, cô sao rồi? Trúc Quân Dương ngồi xổm bên cạnh Hàn Dao, nhưng không dám động vào cô. Trương Lan Tiếu và Đại Lan cũng tới gần xem cô thế nào. Hàn Dao lắc lắc đầu. Tôi không sao, có nước không? Đại Lan vội vàng vặn mở bình nước trên tay, đưa tới miệng Hàn Dao. Trúc Quân Dương đỡ cô ngồi dậy. Hàn Dạo thuận theo tay Đại Lan uống một hớp nước. Hà Tiêu Linh chậm rãi đi tới chỗ bọn họ. Muốn biết cô mất bao nhiêu thời gian không? Hàn Dạo nhìn cô ấy, nói ra kết quả 15 phút, vừa đúng giờ, tính chuẩn đấy nhỉ. Được rồi, dọn, dẹp rồi về đi, 8 giờ tập hợp, cách chương.